Thần tông bên dưới, có vô số thế giới, mỗi một cái thế giới đều có một thủ hộ giả tồn tại, hắn chính là thương nguyên thế giới thủ hộ giả, trưởng khống thương nguyên thế giới bên trong tất cả. Từ lúc ngàn năm trước hắn chính là đã đạp phá hoàng võ ngưỡng cửa, tiến vào hoàng vũ cảnh, bây giờ lại qua ngàn năm, thực lực tất nhiên đã mạnh hơn, Diệp Linh, ngươi thắng hắn không được. Nghe ngươi sư tôn, tiến vào thần tông, tu luyện ngàn năm, đợi đến bước vào hoàng vũ cảnh, trở lại báo thủ. Thanh Ngọc đạo nhân nói rằng, khuyên lơn Diệp Linh. Diệp Linh nhìn hắn, không nói gì, chạm đích, một bước lăng không, đi rồi. Thanh Ngọc đạo nhân nhìn Diệp Linh bóng lưng, một trận ngưng thần, tựa hồ là muốn nói điều gì, lời chưa kịp ra khỏi miệng nhưng là đều dừng lại, cuối cùng thở dài, chạm đích, thấy được một người, Ti Không Băng. Ti Không Băng cũng nhìn Diệp Linh bóng lưng, một mảnh trầm tư, trong mắt có hết sạch né qua, không biết đang suy nghĩ gì. Một vùng trời, Diệp Linh đứng yên, gió rét thổi tới, thổi rối loạn tóc của hắn, nhiễu loạn áo của hắn, hắn thoáng như không phát hiện. Chỉ là đứng, nhìn một vùng trời, phảng phất là nhập thần. Hồi lâu, Diệp Linh mở mắt ra, một bước, hóa thành một đạo kiếm ảnh, xét qua thiên cung, lần thứ hai đi vào Nam Thành. Đệ nhất lâu, hoàn toàn hoang lương cảnh giới, một hành lang, một lầu các, Diệp Linh từ từ đi qua, ở trong lầu các đứng đó một lát, lại rời đi lầu các, đi tới Thái Huyền Hoàng Cung. Bắc Cung từ đường, một mảnh vắng lặng, không có một người, chỉ có Diệp Linh, nhìn một loạt linh vị, rơi vào trầm tư. Cuối cùng Diệp Linh đi tới Vãn Ca Điện, ngồi một đêm, đêm đó, Diệp Linh không có tu luyện, từ Vãn Ca Điện xem Thái Huyền Hoàng Cung ở ngoài thiên không, nhập thần, chờ tỉnh lại lần nữa đã một đêm. Tam ti một trong, đứt tay thợ rèn. Hắn đã nghĩ được, là cái kia một người, giết chết Thái Huyền Vũ Hoàng, giết chết Bắc Cung Huyền Đức người, này thương nguyên thế giới bên trong, hay là chỉ có hắn mới có thể giết được Thăng Long Tôn giả. Đã từng Diệp Linh đã đoán, giết Thái Huyền Vũ Hoàng có thể là Thanh Ngọc Đạo Nhân. Nhưng sau đó lại chứng minh không phải, chính là chỉ có cái kia một người, thần tông phái ở thương nguyên thế giới người trưởng khống. Tam ti một trong, đứt tay thợ rèn, đây là Bắc Cung Huyền Đức lưu lại, tam ti, không phải ti không phủ, cũng sẽ không là ti mã phủ, chính là chỉ có ti đồ phủ, cái kia một người ở ti đồ phủ. Bình minh, Diệp Linh đi ra Vãn Ca Điện, ngoại trừ Thái Huyền Hoàng Cung, không có bất cứ người nào phát hiện hắn. Ti đồ phủ, một mảnh cao thấp chập trùng tầng gác, hùng vĩ cửa phủ, treo một bảng hiệu. Viết ti đồ hai chữ, chính là ti đồ phủ, Diệp Linh đứng ti đồ phủ ở ngoài, nhìn về phía ti đồ phủ. Ngươi là người nào, đứng ti đồ phủ ở ngoài làm gì? Gác cổng một hộ vệ nhìn về phía Diệp Linh, nói rằng, Diệp Linh cũng nhìn về phía hắn, một chút, làm cho này người giữ cửa run lên. Diệp Linh, cầu kiến ti đồ gia chủ. Diệp Linh nói rằng, âm thanh truyền ra, truyền khắp toàn bộ ti đồ phủ, làm cho ti đồ phủ trước một đám người đều là vẻ mặt chấn động, ánh mắt cùng nhau tụ tập ở Diệp Linh trên người. Đều có vẻ kinh dị. Diệp Linh, nguyên lai đây chính là theo như đồn đãi bị Thanh Ngọc Đạo Nhân gọi là thương nguyên thế giới thế hệ tuổi trẻ người số một người, có điều có người nói bỏ lỡ thần tông đệ tử sát hạch, đáng tiếc. Chốc lát, một ông già đi ra, trên người khí tức phun trào, chính là một cực cường tôn giả, nhìn Diệp Linh, ánh mắt vi ngưng. Diệp Linh, ngươi cùng ta ti đổ phủ tựa hồ cũng không có quan hệ gì, ngươi tới ta ti đổ làm gì? Hắn nói rằng, đánh giá Diệp Linh, trong mắt có một vẻ nghiêm nghị. Quả nhiên, cùng theo như đồn đãi như thế, đã vào đạo võ, không tới 50 tuổi, vào đạo võ, sắp thực yêu nghiệt. Diệp Linh nhìn ti đồ phủ phủ chủ, trong ánh mắt một mảnh thâm thúy. Tựa hồ muốn đem ti đồ phủ phủ chủ nhìn thấu giống như vậy, ti đồ phủ khẽ to mày, nhìn Diệp Linh, trong thần sắc có một vẻ tức giận. Diệp Linh, ngươi! Lời còn chưa dứt, nhìn Diệp Linh cái kế tiếp cử động, sửng sốt một chút, nói không hề nói tiếp. Xin lỗi, quấy rầy. Diệp Linh hướng về hắn hơi thi lễ một cái, chính là trực tiếp đi rồi, làm cho ti đồ phủ phủ chủ ngẩn ra, người chung quanh cũng choáng, đều là vẻ mặt nghi hoặc. Diệp Linh không có ngựa không, chỉ là đi bộ, từng bước một cất bước ở trên đường cái, đi qua ti đồ phủ phía trước một phố lớn, đang muốn đi vào mặt khác một mảnh phố lớn lúc, dưới chân bước tiến đột nhiên hơi ngưng lại. Vành, vành, vành. Một trận âm thanh, truyền vào Diệp Linh trong tai, phảng phất là có người ở đánh thép, ở trong mắt những người khác. Thanh âm này hay là cũng không phải là có cái gì dị thường, thế nhưng Diệp Linh nhưng là từ nơi này âm thanh nghe được một loại đặc thù rung động. Diệp Linh quay đầu, nhìn về phía bên hông, là một ngõ nhỏ, rất hẹp, tản ra một luồng mùi hôi thối, một chút nhìn lại, không nhìn thấy một người, nhưng là có thể nghe được từng trận đánh thép thanh. Diệp Linh thần sắc cứng lại, rời đi đi vào, hẻm nhỏ đường lối lõm, rất khó đi, có nước động, càng đi bên trong đi, Diệp Linh thì càng có một loại khó có thể hình dung cảm giác ngột ngạt. Phảng phất bên trong ẩn chứa cái gì đại nguy cơ. Cong, cong, cong. Âm thanh càng ngày càng gần, cũng càng ngày càng làm người run sợ,

cũng chỉ có một mình nàng, nàng mạnh, cũng không chỉ là việc tu luyện của nàng thiên phú, còn có đạo tâm của nàng. Hôm nay, ngươi thua cho nàng, lần sau, ta muốn ngươi thắng quá nàng, thua, có thể thua, thế nhưng tuyệt không có thể thua lần thứ hai, nhớ kỹ, coi đời này thiên tư tuyệt thế người không ít, nhưng phong ma người quá ít. Tư chất không sánh bằng nàng, vậy liền so với nàng càng điên cuồng, mặc kệ ra sao nói tâm, chung quy không sánh được một viên phong ma chi tâm. Diệp Linh lạnh nhạt nói, nhìn Hồng Nguyệt, không biết nói rất đúng hắn, vẫn là nói chính hắn. Chương 360, mở màn. Người, sinh mà ở đời, có thể thua, có thể lùi, nhưng tuyệt đối không thể thua lần thứ hai, lùi bước thứ hai, nếu nói lùi một bước trời cao biển rộng, lưu đến thanh sơn ở, không sợ không tủi đốt, đều là phí lời. Người không điên cuồng không sống, muốn sống sót, muốn so với người khác sống được càng tốt hơn, phải so với người khác càng điên cuồng. Hồng Nguyệt nhìn Diệp Linh, gương mặt ngưng thần, gật đầu, trong thần sắc có một vẻ kiên định. Công tử, ta hiểu. Diệp Linh nhìn nàng, gật đầu, nhìn về phía trên mặt hồ, một ngồi khoanh chân bóng người, Hồng Nguyệt cũng theo Diệp Linh ánh mắt nhìn, ánh mắt ngưng lại, hơi thi lễ một cái, lùi ra. Tam đao, hắn đã tại đây trên mặt hồ ngồi 9 ngày, lưng đeo 3 thanh đao, ngẩng đầu nhìn trời, một mảnh lãnh đạm, không biết đang nhìn cái gì, cũng không biết nghĩ cái gì, tựa hồ cũng không phải đang tu luyện. Toàn bộ Tịnh Nguyệt Các, ngoại trừ Diệp Linh, duy nhất hiểu rõ tam đao thực lực chính là Hồng Nguyệt, một đao, đứt đoạn mất thiên khung, phân ra vân hồ, chém một cường đại tôn giả, là nàng tận mắt nhìn. Nàng gặp rất nhiều cường giả, rất nhiều lợi hại tôn giả, thế nhưng là không nghĩ tới bất luận một hai có thể tại một đao kia dưới sống sót, không biết tại sao, một cường giả như vậy nhưng là cam nguyện đi theo Diệp Linh phía sau. Nay 9 ngày, Diệp Linh một bước đều không có đi ra Tịnh Nguyệt Các, chỉ là nhìn trên mặt hồ tam đao, vô cùng bình tĩnh, thế nhưng nàng cũng hiểu được, bình tĩnh, hay là một cái nào đó trận báo táp khúc nhạc dạo. Diệp Linh muốn làm một chuyện, chuyện này hay là cùng ngày mai thần tông đệ tử nhập môn sát hoạch có quan hệ. Diệp Linh có yêu nghiệt chi tư, chưa tới 50 năm linh nhưng là đã bước chân vào đạo võ cảnh giới, có kinh thế chi trí, người như vậy là tuyệt đối sẽ không bị một thương nguyên thế giới ràng buộc ngụ ở. Tuy rằng không biết Diệp Linh sẽ làm sao đi ra thương nguyên thế giới, thế nhưng nàng biết, Diệp Linh nhất định có thể được. Một tia gió lạnh dắt điểm điểm ướt át khí tức chui vào gian phòng, thổi lên Diệp Linh trong thai một tia sợi tóc, bên ngoài chẳng biết lúc nào đã bắt đầu mưa, như mau nhứ, bay múa đầy trời. Tam đao đứng trên mặt hồ, như cũng là một mảnh lãnh đạm, dường như không phát hiện, ngẩng đầu, ngóng nhìn thiên địa. Trời mưa. Ti không phủ, Thanh Ngọc đạo nhân đứng trong đình viện, nhìn đầy trời mưa phùn, một mảnh trầm mặc. Hắn đang các loại, đợi 9 ngày, vẫn không có đợi được Diệp Linh. Diệp Linh, cuối cùng vẫn là chưa có tới tìm hắn, Thăng Long Tôn giả trước khi đi bố trí xong tất cả, nhưng vẫn là toán lọt một điểm. Diệp Linh, xưa nay cũng không phải dễ dàng như vậy trưởng khống một người, quá dễ dàng con đường, hắn hay là cũng không mong muốn đi đi. Sư Tôn. Mặt sau, Ti Không Băng nhìn Thanh Ngọc đạo nhân, trong thần sắc khác thường sắc, Thanh Ngọc đạo nhân quay đầu nhìn về phía hắn. Đường, đều là chính mình đi ra, ba cái thần tông đệ tử tiêu chuẩn, ta không giúp được ngươi, hết thảy đều cần nhờ chính ngươi, nếu ngươi thua, liền cũng không tiếp tục là của ta đồ đệ. Thanh Ngọc đạo nhân lạnh nhạt nói, liếc mắt nhìn Ti Không Băng, chạm đích, một bước, biến mất ở trong đình viện, Ti Không Băng nhìn một mảnh trống rông sân trước ngôi nhà chính, một mảnh vắng lặng, trong mắt đè nén một vệ điên cuồng. Đêm, một chút tối lại, vũ, vẫn rơi xuống, rát gió mát thổi vào nhà nhà, phảng phất là dấu hiệu cái gì, đêm đó, không ai có thể ngủ được. Bình minh, thiên không như cũng là mờ mịt một mảnh, mưa phùn kéo dài, vẫn không có rừng, từng cái người, từ trong phòng đi ra, đi tới phố lớn, đi tới thiên cung, toàn bộ hướng về Thái Huyền Quảng Trường mà đi. Đều là thiên vũ đỉnh cao, đến hàng mấy chục ngàn, không biết có bao nhiêu người, bao trùm một khoảng trời, đều là thiên tài, linh khí dâng lên, tinh khí dồi dào, làm cho một vùng trời đều nổi lên năng lượng thủy triều. Cũng ngay, một người, cầm trong tay một thanh thiết thương, quanh thân bao quanh khủng bố thương ý, xé rách thiên cung, xuyên không mà đi, một đám người nhìn về phía một người này bóng lưng, đều là gương mặt nghiêm nghị. Thiết thương, Thái Huyền Vũ phủ thế hệ tuổi trẻ chỉ đứng sau Diệp Linh tồn tại. Hắn đến rồi, phía sau của hắn còn theo một đám Thái Huyền Vũ phủ đệ tử, đều là thiên vũ đỉnh cao, từng cái tinh thần sung mãn. Một thiết thương, quả nhiên là cho là hắn vô địch thiên hạ, không giống nhau bại bởi ta Đồng Châu thư các thánh nữ. Một người nói rằng, một đám người nhìn lại, thấy được một cô gái, một con chỉ bạc như tuyết, khuôn mặt lạnh lạnh, cong lấy một cây đao, chậm rãi đi tới, ven đường tất cả mọi người bước lui. Cơ Vô Tuyết. Một người này không người nào có thể quên, một chân chính đáng sợ thiên tài, thất bại Ti Không Băng, Ti Đồ Đồng Thạch người, nguyên lai nàng thắng nổi thiết thương, thương nguyên thế giới thiên tiêu, hầu như đều thua ở trong tay nàng. Đông Dương,

thần tông nhập môn khảo hạch sát hạch người. Ánh mắt của mọi người chính là hội tụ khi hắn trên người, vô cùng lo lắng, hôm nay, thần tông sát hạch, nếu thật là long, liền đem nhảy một cái bầu trời hóa chân long, nếu không phải, sẽ linh lạc thành nê ép làm bụi. Hồi lâu, Thanh Ngọc đạo nhân mở mắt ra, trong mắt có một vệ hết sạch tràn ra, dường như muốn đâm thủng một mảnh bầu trời, làm cho vô số người chấn động. Thanh Ngọc đạo nhân, thần tông người đến, chính là thế giới này cao nhất cường giả. Thiên địa ở ngoài, thiên khung bên trên, có một mênh mông tông môn, trưởng khống vô số thế giới, chính là thần tông. Thanh Ngọc đạo nhân lạnh nhạt nói, tất cả mọi người nhìn hắn, đều là vẻ mặt rung động, gương mặt nghiêm nghị. Thần hy 90.000 năm, thần tông hàng lệnh, ở hết thể bên trong thế giới chiêu thu đệ tử, yêu cầu thiên vũ đỉnh cao cảnh giới, trăm tuổi bên dưới, thương nguyên thế giới lấy được 3 cái tiêu chuẩn, ở trong các ngươi sẽ có 3 người có thể nhập thần tông. Thanh Ngọc đạo nhân nói rằng, gương mặt động lại nhiên, nhìn về phía Thái Huyền quảng trường trước tất cả mọi người, một luồng đạo võ tột cùng khí tức thả, một vùng trời đều là run lên, tất cả mọi người là ánh mắt ngưng lại. Thần tông đệ tử sát hạch, cuối cùng cũng bắt đầu, 3 cái tiêu chuẩn, đủ khiến tất cả mọi người vì đó điên cuồng. Sát hạch rất đơn giản, ta ở Thái Huyền quảng trường bày ra một trận, tên Vạn Trọng Sơn, một bước nhất Trọng Sơn, chính là thần tông cấp 2 trận pháp, 3 ngày thời gian, đi được càng cao 3 người chính là ta thần tông đệ tử. Thanh Ngọc đạo nhân nói rằng, một câu nói, làm cho tất cả mọi người là chấn động, sau một khắc, Thái Huyền quang trên sân, lấy Thanh Ngọc đạo nhân làm trung tâm, hoàn toàn mở mịt ánh sáng hướng về 4 phương 8 hướng khuếch tán. Ánh sáng bên trong, phảng phất có một tòa lại một tòa sơn xuất hiện, rơi vào Thái Huyền trên quảng trường, một mảnh thế giới đều là chìm xuống, cho dù đứng Thái Huyền quảng trường ở ngoài, cũng có một loại khiến người ta cảm giác nghẹn thở. Vạn Trọng Sơn, đây là một loại trận, thần tông bên trong cấp 2 trận pháp, mọi người cũng không biết đây là một loại khái niệm gì, thế nhưng bọn họ biết, này một trận pháp cực kỳ đáng sợ, trấn áp thôi một mảnh đại địa. Thần tông sát hoạch, bắt đầu. Thanh âm nhàn nhạt, từ Thái Huyền trung tâm quảng trường truyền đến, Thanh Ngọc đạo nhân ngồi ở trận trung ương nhất, nhìn tất cả mọi người, trận có mắt, chính là hắn, dĩ thân vì là mắt trận, duy trì toàn bộ đại trận. Vạn Trọng Sơn, một bước nhất Trọng Sơn, thật là đáng sợ trận, không hổ là thần tông bên trong trận pháp. Có người nói, đứng Thái Huyền quảng trường ở ngoài, nhìn hoàn toàn mờ mịt ánh sáng bao trùm, lúc đó có quần sơn hiện lên Thái Huyền quảng trường, vô cùng lo lắng, trong chốc lát, càng là không có một người dám bước vào. Nếu là thật muốn so với liều chiến lực, so với Cơ Vô Tuyết, Ti Không Băng đẳng nhân chúng ta yếu đi không ít, nhưng nếu là lấy phương pháp như vậy sát hoạch, chúng ta chưa chắc không có cơ hội. 3 ngày thời gian, liều mạng. Từng cái người bắt đầu khóa nhập Thái Huyền quảng trường, bước vào trong nháy mắt, hầu như tất cả mọi người là thân thể run lên, mắt lộ ngơ ngác, phảng phất thật sự có một ngọn núi đặt ở trên người bọn họ. Vạn Trọng Sơn, nguyên lai đúng là một bước nhất Trọng Sơn, mỗi một bước bước ra đều sẽ chịu đựng đáng sợ áp lực, vẹn vẹn vài bước, ta càng là cảm thấy thân thể cực hạn cảm giác. Ta không cam lòng. Một lại một cái người, bất kể là như làm sao tư thái đi vào đại trận đều là một bộ không thể tả áp lực răng dấp, từng bước, khoảng tức khoảng cách di động, một dặm, phảng phất thiên địa cách xa nhau. Còn ôm một ít may mắn người hoàn toàn tuyệt vọng, Vạn Trọng Sơn, một bước nhất Trọng Sơn, khoảng cách một dặm, ở kinh khủng như thế giới áp lực, căn bản không khả năng có người có thể đi hết. Vạn Trọng Sơn, một dặm, có thể đi hết người, mặc kệ bao nhiêu người, cũng có thể nhập thần tông. Thái Huyền trong quảng trường lại truyền tới một câu nói, làm cho một đám người vẻ mặt chấn động, nhìn về phía Thanh Ngọc đạo nhân, trên mặt run rẩy nhiên. Một dặm, nửa bước khó đi, làm sao có khả năng có người có thể đi hết, hay là cũng là bởi vì nguyên nhân này, thần tông sát hoạch mới phải lựa chọn đi được xa nhất 3 người, không phải đi hết người. Vạn Trọng Sơn, Cơ Vô Tuyết nhìn Thái Huyền quảng trường, vẻ mặt vi ngưng, liền muốn đi vào, bên hông vừa nhìn, một cô gái áo đỏ đã trước tiên nàng từng bước, nhìn một người này, nàng hơi nhướng mày. Hồng Nguyệt, nàng tự nhiên nhận ra, trước một ngày các nàng còn có một chiến, trận chiến đó, nàng tuy rằng thắng, nhưng là thắng được cũng không ung dung, một người này, so với Ti Không Băng, Ti Đồ Đồng Thạch cũng còn mạnh hơn. Vạn Trọng Sơn, một bước nhất Trọng Sơn, Hồng Nguyệt vào trận pháp chỉ là thân thể chìm xuống, chính là từng bước một tiến lên, phảng phất cũng không có cái gì áp lực giống như vậy, làm cho người chung quanh đều là vẻ mặt chấn động. Là nàng, Ám Nguyệt chi chủ bên cạnh cái kia một người. Có người nói, gương mặt khiếp sợ, ở phía sau nàng, lại thấy được một người, một con chỉ bạc như tuyết, chính là Cơ Vô Tuyết. Cùng Hồng Nguyệt như thế, như dẫm trên đất bằng, đuổi tới Hồng Nguyệt, hai người, phảng phất là ở tranh tài cái gì. Không ai có thể đi hết này một dặm trận pháp, ta thiết thương chính là muốn làm này người số một. Một chỗ, thiết thương lạnh nhạt nói, gương mặt cuồng ngạo, nắm một cây thương, đi vào trận pháp. Khi hắn sau khi, Ti Không Băng,

Diệp Linh, ngươi muốn làm gì? Thái Huyền giữa quảng trường, Thanh Ngọc đạo nhân nhìn tình cảnh này, âm thầm thở dài, nhìn chốc lát, lại trầm mặt xuống, vẫn duy trì đại trận. Thần Tông sát hoạch, tiếp tục, 3 ngày thời gian, đi được cao nhất 3 người chính là ta Thần Tông đệ tử. Thanh Ngọc đạo nhân lạnh nhạt nói, một câu nói, làm cho mọi người tâm tư lại trở về lại đây, mặc kệ xảy ra chuyện gì, coi như thiên băng, cũng không sánh được Thần Tông sát hoạch trọng yếu. Chương 365, 10 tôn giáng lâm. Đang. Một trận đánh thép thanh, nhẹ nhàng chậm chạp bất nhất, có một loại đặc thù rung động, ở trên không đạm trên đường vang, trong vòng trời, kiếm khí tung hành, đao phân bầu trời, không hề dừng một tôn giả đang chém giết lẫn nhau. Ẩm. Một người, dắt một luồng sức mạnh kinh khủng rơi vào đại địa, nước toát một mảnh đại địa, vô số vết nước lan tràn tứ phương, chỉ là trong nháy mắt, lại xông lên thiên khung, tiếp tục chém giết. Phố phân cuối, đi tới một người, một nam tử, hắc y, cóng lấy 3 thanh đao, vẻ mặt lãnh đạm. Trong mắt mang theo từng tia lệ khí, từng bước một đi tới, phảng phất một phàm nhân, lại có một loại chấn động lòng người cảm giác. Đại Lang Thao Thiên. Giữa bầu trời truyền đến quát khẽ một tiếng, một luồng ánh kiếm rắc ngập trời lực lượng chém xuống, xé rách một mảnh hư không, bị giữa bầu trời một tôn giả nghiêng người tránh thoát, nhưng là thẳng tắp chém về phía trên đường người. Trên đường người vẫn đi tới, từng bước, ánh kiếm hạ xuống, không có ở trên mặt của hắn nổi lên một tia gợn sóng, khủng bố ánh kiếm, liền một tôn giả đều có thể chém. Nhưng là khi hắn trước người mẫn diệt, một màn như thế, làm cho giữa bầu trời giao chiến mấy cái tôn giả đều là chấn động, cùng nhau nhìn về phía Diệp Linh, đều là gương mặt ngơ ngác. Làm sao có khả năng? Một tôn giả nói rằng, cầm trong tay một chiêu kiếm, hắn chính là chém ra chiêu kiếm này người, nhìn trên đường người, gương mặt chấn động. Xì. Một tiếng kêu khẽ, mấy cái tôn giả đều là vẻ mặt biến đổi, muốn chạy trốn, nhưng là đã không còn kịp, một đạo ánh đao, từ đại địa lên phía trên, nứt ra thiên địa. Cũng đưa bọn họ chia ra làm hai. Một đao, một thế giới vắng lặng, mấy cái tôn giả toàn bộ chết, không một người có thể sống. Đang. Đánh thép thanh âm của vang lên, ở trên không đáng trên đường có một tia quỷ dị, vang lên chốc lát, ngừng. Tam đao đứng ở hẻm nhỏ khẩu, không có đi vào, chỉ là nhìn, trong hẻm nhỏ người cũng tựa hồ cảm nhận được hắn, một nguồn sức mạnh vô hình, từ ngõ nhỏ bên trong tảng ra, một mảnh hư không đều ở run rẩy. Người là ai? Trong hẻm nhỏ truyền tới một âm thanh, có nghi hoặc, có cảnh giác, Tam Đao ngước mắt, một mảnh hờ hững. Tam Đao. Nhàn nhạt hai chữ, truyền vào hẻm nhỏ, trong hẻm nhỏ vắng lặng mà đến chốc lát, tựa hồ là người ở bên trong rơi vào trầm tư. Một lúc lâu, ngươi không phải thương nguyên thế giới người. Hỏi hắn, trong thanh âm ngậm lấy một vẻ nghiêm nghị. Không biết. Tam Đao trả lời, đứng hẻm nhỏ khẩu, chỉ là nhìn, nhưng là không có bước vào. Như vậy một trả lời nhưng là lại để cho người ở bên trong rơi vào trầm mặc, không biết, tại sao có thể có người không biết mình đến từ chính nơi nào. Người đến đây làm gì? Trong hẻm nhỏ người lại hỏi, Tam Đao ngẩng đầu, trong mắt một tia lệ khí phun trào. Giết ngươi. Một câu nói, hai chữ, làm cho một mảnh không khí đều là chìm xuống, bầu không khí đột nhiên ngưng trệ. Ngươi. Đình trệ chốc lát, trong hẻm nhỏ truyền ra một thanh âm, nói mới vừa vang lên, Tam Đao đã vừa bước một bước vào hẻm nhỏ. Làm cho này một thanh âm im bặt đi, người ở bên trong tựa hồ là bị Tam Đao kinh trụ. Ngông cuồng, dám bước vào thế giới của ta, vào ta thế giới, coi như ngươi là Tam Trọng Hoàng Vũ Cảnh cũng không phải đối thủ của ta. Trong hẻm nhỏ truyền ra một thanh âm, trong thanh âm ngậm này tức giận, nhắc tới Hoàng Vũ Cảnh, chính là đạo võ bên trên cảnh giới, ở thương nguyên thế giới chính là thuộc về phá không phi thăng nhân vật. Một mảnh đường phố, nổi lên một tia gợn sóng, càng là có một trong nháy mắt hư hóa, hẻm nhỏ lối vào biến mất rồi. Phảng phất này một mảnh bên trong thế giới còn ẩn giấu đi một thế giới, chính là trong ngõ hẻm trong lời nói thế giới. Giữa bầu trời, mấy người bay tới, thấy được trên đường mấy cỗ xác chết, đều là vẻ mặt chấn động. Đều là tôn giả, 6 cái tôn giả, càng là bị một đao trong nháy mắt chém, đó người. Mấy người nhìn trên đất mấy cỗ xác chết, nhưng cũng không dám tiếp cận, chẳng biết vì sao, có một loại cảm giác, phảng phất phía dưới này ẩn giấu đi một loại kinh khủng đồ vật, tựa như một vực sâu miệng lớn, muốn thôn phệ tất cả. Nơi này xảy ra chuyện gì? Một người nói rằng, nhưng là không ai có thể đáp lại. Xì. Trái tim đen đú ám đọc truyện tại http://net. Đông dưng, hư không run lên, một khe hở không gian đột nhiên xuất hiện, trực tiếp xé rách một người, máu tươi phun tung tóe, đổ bên cạnh mấy người một thân, mấy người đều là vẻ mặt đại biến. Không hề có một chút do dự, trốn ra này một mảnh địa vực, giết người cũng không phải vết nước không gian, mà là một đạo ánh đao, một đạo đáng sợ ánh đao. Trong nháy mắt đưa bọn họ một người trong đó mẫn diệt. Tam Đao đã xuất đao, cùng cái kia một người chiến lên, nhưng là không người có thể nhìn thấy, bọn họ chiến đấu là ở một bên trong tiểu thế giới, thuộc về trong ngõ hẻm cái kia một người thế giới. Vân Hồ, Tịnh Nguyệt Các, Diệp Linh nhìn một mảnh trời tế, một trận ngưng thần, hắn đang các loại, chờ tam đao, như tam đao chém người kia, lại về Tịnh Nguyệt Các thời gian chính là hắn bước ra thương nguyên thế giới thời gian. Như tam đao thất bại, hắn cũng không sống nổi, hắn đang đánh cuộc, đánh cược tam đao nhất định sẽ không thua. Xì. Một thanh lưới dao sắc, xuyên qua mặt nước, từ Vân Hồ lao ra, thẳng tắp bắn về phía hắn, Diệp Linh ánh mắt ngưng lại, nghiêng người, tránh thoát lưới dao sắc xuyên qua Tịnh Nguyệt Các, lại rơi xuống mặt hồ bên trong. Một người, từ mặt hồ chậm rãi đi ra, là một cô gái mặc áo lam, cầm trong tay lưới dao sắc, gương mặt lạnh lẽo, nhìn Diệp Linh. Ám Nguyệt chi chủ, ngươi quả nhiên là ở Vân Hồ bên trong, giết ta Linh Sơn thất hoàng tử, ngươi lại còn dám đợi ở chỗ này. Một thanh âm vang lên, cũng không phải cô gái mặc áo lam, mà là mặt khác một khoảng trời bên trong, một thân hình khôi ngô nam tử, cầm trong tay một thanh trường thương, đứng ở một thế giới, nhàn nhạt nhìn hắn. Chuyến này đúng là không có đến không, lại thấy được Thái Huyền Thành đại loạn chi cảnh, Thái Huyền Thành đại loạn, hay là chính là ta Linh Sơn Vương chiêu cơ hội, thống nhất thiên hạ cơ hội. Cũng là một nam tử, toàn thân áo đen, bên hông quấn quanh lấy một cái màu đỏ thâm rắn độc, nhìn chung quanh thiên địa tứ phương, gương mặt nụ cười. Ám Nguyệt chi chủ, quả nhiên là càn rỡ. Ngươi có điều sơ nhập đạo võ, lại cũng dám giết ta Linh Sơn thất hoàng tử. Thái Huyền trước hoàng cung chém Thái Huyền Vũ phủ ba vị, Vân Hồ chém ta Linh Sơn 13 vị, Ám Nguyệt chi chủ, không thể không nói, ngươi thật sự là một thiên tài, có điều thiên tài đại thể đoàn mệnh, ngươi cũng như vậy. Nghe nói Ám Nguyệt một người trong người một đao chém Ti Mã phủ một trưởng lão, để hắn đi ra đi. Tổng cộng 10 người, đứng một mảnh trời tế, mơ hồ đem toàn bộ Tịnh Nguyệt Các đều vây lại, đã là sát ý đã quyết, Diệp Linh nhìn tình cảnh này, thần sắc cứng lại. Nhưng là cũng không trở về nói. Linh Sơn thất hoàng tử ngã xuống, Diệp Linh biết Linh Sơn Vương Chiêu sẽ không cam lòng, sẽ phái người đến đây giết hắn, thế nhưng là không nghĩ tới bọn họ sẽ đến nhanh như vậy, phái nhiều người như vậy. 10 cái tôn giả, đều là tôn giả bên trong cường giả, như vậy một nguồn sức mạnh, hầu như có thể so với cùng nửa cái Ti Mã phủ, như vậy một nguồn sức mạnh, vượt qua 10 triệu dặm mà đến nhưng là chỉ vì giết hắn. Linh Sơn hoàng cũng thực sự là để ý hắn, hắn có điều sơ nhập đạo võ. Mà hắn nhưng phái 10 cái tôn giả đến đây, nếu là tam đao vẫn còn, bọn họ cũng không tính là gì, thế nhưng bây giờ chỉ có hắn một người. Hắn một người, coi như là một hắn đều không đối phó được, làm sao địch này 10 cái tôn giả. Chương 365, nhân ma đều hiện. 10 cái tôn giả, phong tỏa thiên địa, cầm cố hư không, làm cho toàn bộ Tịnh Nguyệt Các đều là vô cùng lo lắng. Trong mắt của bọn họ có kiêng kỵ tâm ý, cũng không phải đối với Diệp Linh, mà là đối với tam đao, Vân Hồ bên trên. Một đao phân bầu trời, để thế lực khắp nơi đều đối với Ám Nguyệt có kiêng kỵ, bao quát Linh Sơn Vương Chiêu. Diệp Linh đứng Tịnh Nguyệt Các bên trong nhàn nhạt nhìn tình cảnh này, trong mắt một mảnh thâm thúy, khiến người ta nhìn không thấu, đoán không hiểu. Mặt sau, Thanh Nguyệt, Bắc Cung Kinh Vân gương mặt nghiêm nghị. Công tử, bọn họ Thanh Nguyệt lại nói một nửa chính là dừng lại, nhìn Diệp Linh, trầm mặt xuống. Ám Nguyệt, nơi này tất cả, giao cho các người, ta phải đi, hảo hảo sống sót, chờ ta. Diệp Linh nói rằng. Trong mắt có một mảnh bóng đen, một cái bóng mờ, từ Diệp Linh trong con ngươi đi ra, dần dần nghiêm nghị, biến thành một người, một thân ma ý chảy xuôi, điên cuồng khí tức tàn phá mà ra. Hai người nhìn tình cảnh này, đều là vẻ mặt run lên, này một bóng người bọn họ nhận thức, là bóng đen. Bóng đen, Ám Nguyệt người thứ hai, một khủng bố, không biết lai lịch, đồn đại là một ma sát thủ, hắn dĩ nhiên là từ Diệp Linh trong con ngươi đi ra, mặt nạ bên dưới càng là có một tấm cùng Diệp Linh giống nhau khuôn mặt. Hai cái Diệp Linh liếc nhìn nhau, tựa hồ cũng là nở nụ cười, ma thể cười có chút dữ tợn khủng bố, thân thể cười nhưng là có chút kinh tâm động phách, thời khắc này, không cần tiếp tục phải ẩn tàng. Ám Nguyệt chi chủ là Diệp Linh, bóng đen cũng là Diệp Linh, vẫn luôn là một mình hắn. Ma thể, thân thể, cùng đi ra khỏi Tịnh Nguyệt Các, đi tới thiên cung, ma thể, đã trải qua một quãng thời gian lột xác, đã có thể so với tôn giả, nhưng là không có sinh ra đạo vực, tựa hồ ma căn bản cũng không có đạo vực, thân thể chính là ma tất cả. Một thân thể, liền có thể chấn đời. Thân thể trong con ngươi có từng tia tử ý giật lộ, một luồng khí tức kinh khủng đang nổi lên, một vùng trời đều là run lên. Tịnh Nguyệt Các, chỉ có ta. Thanh âm nhàn nhạt, từ ma thể, thân thể trong miệng đồng thời phát sinh, làm cho Linh Sơn Vương Chiêu 10 cái tôn giả đều là vẻ mặt chấn động, nhìn đồng thời xuất hiện hai cái Diệp Linh, một mặt chấn động. Ma, đúng là ma, ngàn tỷ người bên trong mới có thể sinh ra một ma, lại thật sự xuất hiện. Đồn đại bóng đen có hai cái khủng bố sát thủ, một bóng đen, một Ám Nguyệt chi chủ, nguyên lai từ đầu đến cuối đều là một người hai cái thân thể, một bộ ma thể, làm sao có khả năng.

coi như bình thường cường đại tôn giả đều không trốn được. Diệp Linh mặc dù tư chất yêu nghiệt, nhưng chung quy thời gian tu luyện ngắn ngủi, cùng bọn họ so với kém nhiều lắm. Vân Hồ trên một đao phân bầu trời cái kia một người đây, Thăng Long tôn giả, Thái Huyền Vũ phủ tôn giả lại đang nơi nào, tại sao không cứu hắn, chẳng lẽ là bởi vì hắn là ma sao? Vô số người, nhìn tình cảnh này đều là vẻ mặt chấn động, một người một ma, bị 10 cái tôn giả khắp thành truy sát, tới gần tuyệt cảnh, càng là không có một người xuất thủ cứu hắn. Xì kéo. Một vòng tử nguyệt, đột phá phía chân trời, cắt ngang phía chân trời, nhưng là bị một đại ấn nghiền ép lại đi. Tử nguyệt ngập trời, nhưng là đột phá không được 5 cái tôn giả vây quanh, 5 cái tôn giả liên thủ, mái trèo linh nổ xuống đại địa, một mảnh tử huyết tùy ý, ở trên trời mẫn diệt, có không ít người đều thấy được tình cảnh này. Con ngươi màu tím, tử sắc văn ấn, còn có tử sắc huyết, hắn không phải là nhân tộc, là tinh ở ngoài dị tộc. Có người nói, vô số người khiếp sợ, nhìn Diệp Linh, gương mặt run rẩy nhiên, Diệp Linh, Thăng Long tôn giả đồ, Ám Nguyệt chi chủ, bị Thanh Ngọc đạo nhân ca tụng là thương nguyên thế giới thiên tài số 1, nhưng là tinh ở ngoài dị tộc. Chẳng trách Thăng Long tôn giả cùng Thái Huyền Vũ phủ người đều không có ra tay, hắn không chỉ có là ma, vẫn là một dị tộc, cứu hắn, chính là coi trời bằng vùng, phản thần tông, phản nhân tộc. Nhìn Diệp Linh, tất cả mọi người từ vừa nay đồng tình, thương hại một hồi biến thành nghiêm nghị, kiên kỵ, một dị tộc, không đáng thương hại, cũng không đáng giá đồng tình, phàm dị tộc, đều vì nhân tộc chi địch. Một tinh ở ngoài dị tộc, dĩ nhiên tiến vào thương nguyên thế giới, còn ẩn tàng lâu như vậy, Diệp Linh, không thể không khâm phục ngươi. Giữa bầu trời, một Linh Sơn Vương Chiêu Lam Y tôn giả nói rằng, một tay ấn xuống, phảng phất có ngập trời dòng lũ hạ xuống, một vùng trời run lên, một mảnh đại địa đều là chìm xuống, Diệp Linh trực tiếp bị theo, đè vào đại địa. Dị tộc người, dĩ nhiên cũng dám ở nhân tộc thế giới xuất hiện, chúng ta liền thế thiên hành đạo, diệt ngươi. Một cầm trong tay trường đao tôn giả, hai tay cầm đao, một bước đặc không, một đao đột nhiên hướng về đại địa chém xuống. Táng kiếm thức. Thanh âm nhàn nhạt, từ trên mặt đất vang lên, sau một khắc, một đạo tử ảnh phóng lên trời, một chiêu kiếm, đón nhận một đao kia. Vâng. Thiên khung run rẩy, tách ra một đạo hư không khe, Diệp Linh bị đánh bay ra ngoài, đầy trời nhuốm máu, nhưng cũng đánh lui này một tôn giả, làm cho người tôn giả này ở trên trời liền lùi lại 100 mét mới đứng lại, không tiện một tia huyết sắc chảy xuống, nhìn Diệp Linh, gương mặt vẻ khiếp sợ. Không chỉ có là hắn, mặt khác 4 cái tôn giả đã vô số nhìn này một mảnh trời tế người đều là vẻ mặt run lên. Diệp Linh chỉ là sơ nhập đạo võ, lại một chiêu kiếm tổn thương một đạo võ tứ trọng tôn giả, sức chiến đấu như thế, coi là thật khủng bố. Cẩn thận, người này quỷ dị, mau giết hắn, hôm nay nhất định không thể để cho hắn chạy trốn. Trường đao tôn giả hô, sau một khắc, một áo xám tôn giả, cầm trong tay một chiêu kiếm, cắt rời một vùng trời, chém về phía Diệp Linh, muốn trực tiếp một chiêu kiếm chém Diệp Linh, Diệp Linh như cũng là một chiêu kiếm, tiến lên nên tiếp. Táng kiếm thức, như cũng là chiêu kiếm đó, nhiều loại đạo ý ẩn chứa trong đó, một chiêu kiếm, táng nhân, táng thiên, đã ở mai táng chính mình, chiêu kiếm này, thương không chỉ có là kẻ địch, vẫn là chính mình, này đây thương đổi thương. Diệp Linh cả người tử huyết chảy xuôi. Trên tay kinh mạch nứt toát, trong mắt vẫn như cũ không có chút hoảng sợ, như cũ là gương mặt hờ hững, nhìn năm cái tôn giả, cầm trong tay một chiêu kiếm, độc diện bầu trời. Lấy thương đổi thương, đổi được kinh khủng như thế một đòn, không hổ là thương nguyên thế giới thiên tài số 1. Đáng tiếc, hôm nay ngươi vẫn muốn chết, chém ra hai kiếm, ngươi bây giờ nên đã không có chiến đấu chứ. Năm cái tôn giả nhìn Diệp Linh, trong mắt nhàn nhạt sát ý phun trào, vô hình thế ép hướng về phía Diệp Linh, thiên khung đều là chìm xuống. Muốn chết phải không? Vô số người nhìn tình cảnh này, đều là ánh mắt ngưng lại, như vậy thời điểm, Diệp Linh phảng phất thật sự đã không có sức phản kháng. Ầm. Bầu trời run lên, khủng bố ma khí mãnh liệt mà tới, 5 người cả kinh, đều là lùi lại, Diệp Linh trước người lại xuất hiện một Diệp Linh, cả người ma khí mãnh liệt, bao phủ thiên địa, là ma thể. So với thân thể, ma thể trạng thái tựa hồ còn muốn không được, ngực đều bị xuyên thủng, lộ ra một lỗ thủng lớn, bên trong ma quang phun trào, đang không ngừng tu bổ. Trong mắt vẫn như cũ là một mảnh điên cuồng. Hai cỗ thân thể, một là ma, một là tinh ở ngoài dị tộc, thế nhưng tựa hồ nhưng chỉ là một người, như vậy phương pháp, làm trái thiên đạo, thế giới này không tha cho ngươi, ngươi nhất định phải chết. Một người, nắm thương, khắp nơi uy nghiêm, từ thiên khung đi tới, chính là Xích Phong, Linh Sơn Vương Chiêu Trấn Nam tướng quân, lục trọng đạo võ cảnh, Linh Sơn Vương Chiêu 10 người đầu lĩnh, mạnh mẽ nhất một người. Hôm nay, ta Linh Sơn Vương Chiêu liền thế thiên hành đạo, diện ngươi. Lấy người làm chứng chính đạo tăng thương. Hắn lạnh nhạt nói, súng trong tay hơi nhéo một cái, một vùng trời đều là run lên, hình như có lôi đỉnh phun trào, muốn hàng nhân thế, hủy diệt tất cả, trừ hắn ra, mặt khác 9 cái tôn giả cũng là như thế,